Su sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tát vang vọng bất ngờ khiến những người xung quanh khẽ hít một hơi lại nhầu hết mọi người ở đó không biết Thái Oánh là ai. Nhưng Hàn Văn Linh thì ai cũng nhận ra. Ít nhất là trong khuôn viên buổi tiệc sinh nhật này Hàn Văn Linh từng bị cha mẹ đánh vào lòng bàn tay khi còn bé. Có vài lần để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cô. Một lần là khi cha mẹ cô ly hôn, mẹ cô say rượu và tát cô một cái. Lần khác là khi Hàn Văn Phương bị ngã đập đầu trong vườn hoa, cô đang đứng ngay cạnh đó, và cha cô đã nghĩ rằng cô là người đã đẩy em trai. Mẹ kế đứng ở đó, ôm lấy Hàn Văn Phương, chỉ im lặng không nói gì. Lúc đó, cô chỉ mới 9 tuổi, hai lần, cảm giác đau rát, nước mắt cứ thế rơi xuống. Đó là phản ứng sinh lý tự nhiên, cộng với tổn thương tinh thần, khiến cô không kìm được nước mắt. Nhưng sau 9 tuổi, cô không bao giờ khóc nữa, giống như ngày đứng trong vườn hoa, nhìn tảng đá phủ đầy rêu xanh. Nó lạnh lẽo, cứng rắn, không phải tảng đá đó làm Hàn Văn Phương ngã, mà chính là tảng đá đó đã đập nát trái tim cô. Hàn Văn Linh cúi xuống nhìn Thái Oánh. Kỳ lạ thay, lần này người khóc lại là nàng, nhưng cô lại cảm giác trái tim mình đang sống lại. Nó chậm rãi đập từng nhịp, rồi khi giọt nước mắt lấp lánh lướt qua gò má của nàng Omega, tim Hàn Văn Linh khẽ thắt lại. Một cảm giác nóng bỏng, giống như khuôn mặt cô lúc này. Thái Oánh, giọng cô trầm xuống từ tận cổ họng, như vọng về từ một con hẻm sâu hun hút của quá khứ, khiến người khác không nghe thấy, chỉ mình cô biết. Cô điên à, người phụ nữ đứng bên cạnh Hàn Văn Linh tức tối lao tới, đẩy mạnh Thái Oánh. Thái Oánh mất đà, loạng choạng ngã về sau, nhưng Thẩm Thù đã nhanh tay đỡ lấy nàng, che chắn trước mặt nàng. Vì hành động xô đẩy đó, Thẩm Thù tức giận, muốn phản kháng thay cho Thái Oánh. Từ Cẩn Mạn lập tức bước tới, đứng chắn trước cả Thẩm Thù và Thái Oánh. Hà Tình, thật thiên kim của tập đoàn SL, mới về nước không lâu, vẫn chưa quen biết nhiều người trong giới này. Cô ta cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình rất nguy hiểm, toát ra một uy thế cao ngạo đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cô ta, khiến cô ta vừa cảnh giác vừa sợ hãi. Trong lòng đã thua hơn nửa rồi, Trần Bác căng thẳng kêu lên, Mạn tỷ, người được Trần Bác gọi bằng cái tên thân mật ấy, cả Bắc Thành này chỉ có một. Hà Tình cứng họng, chữ, Từ tiểu thư, chưa kịp thốt ra, cô ta đã thấy người phụ nữ lạnh lùng kia liếc nhìn mình, rồi lại quay sang nhìn Hàn Văn Linh. Trần Bác bước đến gần hơn, khẽ hạ giọng, Mạn tỷ, xin chị bớt giận, đừng động thủ ở đây. Cậu ta thực sự sợ Từ Cần Mạn sẽ ra tay. Nếu cô ấy ra tay, thì đó không cùng cấp độ với Thái Oánh nữa. Đây là nơi đông người, không phải là chỗ để động thủ. Hàn Văn Linh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Từ Cần Mạn, thoáng trầm tư, nhưng sự chú ý của cô lại bị người đứng sau Từ Cần Mạn kéo lại. Thái Oánh bước lên từ phía sau Từ Cần Mạn, khuôn mặt đẫm lệ, những giọt nước mắt trong suốt đọng lại trong viền mắt đỏ hoe. Nàng cố gắng kìm nén nước mắt, nàng đứng trước mặt Hàn Văn Linh, lòng bàn tay vừa tát người vẫn còn nóng rát. Thái Oánh nhìn thẳng vào Hàn Văn Linh 3 giây, ánh mắt đầy sự chân thành. Rồi cúi đầu xuống, tháo chiếc vòng tay ra, chuỗi ngọc trai bạc lấp lánh như dải ngân hà giờ đây như biến thành một sợi xích sắt lạnh buốt. Kỳ lạ, Thái Oánh không sao tháo được nó ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù định giúp, Thái Oánh đột nhiên giật mạnh một cái, kéo chiếc vòng ra khỏi cổ tay mảnh khảnh. Một viên ngọc trai màu hồng phấn từ chuỗi vòng bị đứt rơi xuống, lăn trên tấm thảm đỏ, không biết biến mất nơi nào. Đó là viên ngọc đẹp nhất trong chuỗi vòng. Hàn Văn Linh, lần đầu tiên Thái Oánh gọi cái tên này, nghe vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Là tôi đã mù mắt, nàng nhấn mạnh từng chữ một. Từ nay về sau, tôi thà nhìn chó, cũng không nhìn cô lần nào nữa. Tôi thề, Thái Oánh rời mắt đi, lách qua đám đông rồi bước nhanh ra ngoài. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Hàn Văn Linh một cái thật sâu, không nói gì, rồi theo hai người kia ra ngoài. Chỉ một cái liếc mắt đó thôi, Trần Bác đã thấy tình hình không ổn chút nào. Tình hình không ổn rồi, Trần Bác nhìn theo bóng 3 người rời đi, đứng cạnh Hàn Văn Linh và Hà Tình. Hàn Tổng, Thái tiểu thư đó là độc nữ của Thái gia. Chưa cần nói Thái gia quý con gái thế nào, chỉ cần nhìn thái độ của vợ Từ Cẩn Mạn đối với nàng, thì chuyện này không hề đơn giản chút nào. Nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của Từ Cẩn Mạn vừa rồi. Dù Hàn gia có gần ngang ngửa Từ gia, nhưng chỉ là gần thôi, chưa đủ sức để đối đầu. Từ Cẩn Mạn bây giờ uy thế rất lớn, nếu cô ấy đứng sau lưng Thái Oánh, cộng thêm sức mạnh của Thái gia, Hàn Văn Linh chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Trần Bác rất chắc chắn về điều đó. Hàn Văn Linh không nói gì, nhìn theo bóng dáng màu tím biến mất trong đám đông, hàng lông mi khẽ run rẩy. Tình hình sao rồi? Tôi tưởng giúp cô giải quyết rắc rối, sao giờ lại thành rắc rối to hơn rồi? Hà Tình rút tay khỏi cánh tay của Hàn Văn Linh. Ngoài cửa khách sạn, Thái Oánh bước ra ngoài, nước mắt không kìm được nữa, cứ thế chảy dài. Chỉ vài bước chân, gò má cô nàng đã ướt đẫm nước mắt. Nghe tiếng Thẩm Thù gọi, Thái Oánh dừng bước, quay lại ôm chầm lấy nàng rồi òa khóc nức nở. Những hình ảnh về Hàn Văn Linh cứ hiện lên trong tâm trí. Lần đầu gặp ở đoàn phim, ở thư viện, nắm tay đi dạo ở quảng trường, hẹn hò ở rạp chiếu phim, nụ hôn ở rạp chiếu phim. Hàn Văn Linh trước mặt Thái Oánh luôn lịch sự, dịu dàng, kiên nhẫn, dù đôi lúc có giấu tâm sự, Thái Oánh chưa bao giờ nghĩ người này lại lừa dối mình. Tên cũng là giả, từng bước đều là tính toán, từng bước đều là lừa dối. Thậm chí còn có vị hôn thê, vậy nàng là kẻ thứ ba sao? Thái Oánh khóc dữ dội hơn, lời thừa nhận của Hàn Văn Linh như một cái đinh đóng thẳng vào tim. Thái Oánh lại một lần nữa bị phản bội. Thù thù, trông em giống người dễ bị ức hát, pê lắm sao? Em khó chịu quá, chị ơi. Thẩm Thù đau lòng, vừa tức giận lại vừa hận không thể quay lại tát thêm cho người kia vài cái nữa. Nàng cắn chặt răng, nhẹ nhàng vỗ về lưng Thái Oánh. Là bọn họ khốn nạn, Từ Cẩn Mạn đứng bên cạnh, khẽ thở dài. Bình thường thì cô hay trêu Thái Oánh là thông minh, nhưng thấy cô nàng khóc lóc thế này, cô cũng cảm thấy khó chịu. Nhất là khi nhìn thấy Thẩm Thù nhíu mày lo lắng. Một lúc sau, Thái Oánh rời khỏi lòng Thẩm Thù, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thù, Thái Oánh nức nở nói. Em không sao đâu, em đâu phải chưa từng gặp cha nữ bao giờ. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi mà. Tim Thái Oánh đau nhói, như có một quả bóng nghẹt thở trong lồng ngực, không đẩy ra được. Cũng không ép xuống được, tim phổi quặn thắt. Trả giá bằng cả tấm chân tình, cuối cùng lại bị dẫm đạp trong bùn lầy, tùy ý chà đạp. Thái Oánh cảm thấy khó chịu và căm ghét, nàng không muốn nhìn thấy mặt Hàn Văn Linh thêm một lần nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù nghe Thái Oánh nói càng khó chịu hơn, suýt chút nữa đã quay trở lại, nhưng bị Từ Cẩn Mạn kéo tay giữ lại. Lên xe trước đi. Ngón cái của cô nhẹ nhàng xoa nhẹ cổ tay Thẩm Thù, như một lời an ủi. Những chuyện khác cứ giao cho em xử lý. Thái Oánh và Hàn Văn Linh quen nhau chưa lâu, việc yêu đương chỉ mới bắt đầu gần đây. Nhưng Từ Cẩn Mạn thấy rõ ràng, Thái Oánh đã đặt rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ này. Dù ban đầu chỉ nói là đi tán gái, nhưng tính cách của cô nàng lại rất nhiệt thành, chân thành, không hề phòng bị, sẵn sàng trao đi cả trái tim mình. Thẩm Thù không sao nuốt trôi được cơn giận này. Ngoài mối quan hệ đặc biệt kia, Từ Cẩn Mạn xem Thái Oánh như một người bạn, chính xác hơn, như một người em gái. Em làm gì? Thẩm Thù hỏi. Từ Cẩn Mạn quay lại, thấy Thái Oánh đang đẫm lệ nhìn mình, suy nghĩ một chút, rồi nói. Chú Thái cũng đang ở trong đó, vừa rồi làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn chú ấy sẽ biết chuyện thôi. Những chuyện còn lại, hai người đừng bận tâm. Nghe vậy, Thái Oánh lau nước mắt, dần lấy lại bình tĩnh. Nàng vừa tát thẳng mặt tiểu thư của tập đoàn HP nhà họ Hàn, Hàn Văn Linh. Em có gây rắc rối cho ba em không? Nước mắt lại rơi xuống, trong lòng nàng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi bi thương. Thẩm Thù khẽ hạ giọng, người gây rắc rối không phải là em. Thù Thù nói đúng đấy. Từ Cẩn Mạn kéo sợi chuỗi ngọc trai và vàng trên cổ, món trỏ khẽ ngoắc nhẹ. Có chị ở đây rồi, sợ gì rắc rối chứ? Từ Cẩn Mạn nhìn hai người lên xe, dặn Viola trông chừng họ cẩn thận, rồi cô quay trở lại vào trong buổi tiệc. Trần Bác không chắc cô có quay lại hay không, đã vội báo tin vào khu khách quý rồi đứng đợi ở cửa ra vào. Thấy cô, mắt cậu ta sáng lên, vội tiến đến đón. Từ Cẩn Mạn không nói nhiều, chỉ bảo cậu ta dẫn mình vào khu khách quý. Đó là một căn phòng tiếp khách sang trọng, nơi các đại lão của Bắc Thành đang tụ họp. Trần Phủ, nhân vật chính của buổi tiệc, đang ngồi ở vị trí chủ trì. Phía trước là Từ Thao, bên cạnh là người phụ nữ quyền lực của nhà họ Hàn và nhà họ Hà, lão gia nhà họ Tống, mẹ của Hàn Phúc. Cô vừa bước vào, đã thấy thái phụ với vẻ mặt tối sầm đi ra ngoài, đối diện với cô. Chú Thái, chú cứ ngồi ở trong đi ạ. Từ Cẩn Mạn không vòng vo. Thủ Thủ đang ở trong xe bồi em ấy nghỉ ngơi. Thái phụ năm nay 48 tuổi, tóc đã điểm bạc khá rõ, sắc mặt không tốt, nhưng giọng nói với Từ Cẩn Mạn vẫn rất ôn hòa. Chú biết các cháu đã che chở cho con bé, chú cảm ơn các cháu nhiều. Lão Thái à, đừng quá nóng vội, có khi chỉ là hiểu lầm thôi. Người nhà họ Hà nói, Từ Cẩn Mạn mỉm cười. Hà Tổng nói đúng, là hiểu lầm đấy hả? Nhưng người tạo ra hiểu lầm này lại là Hàn Đại Tiểu Thư. Hà Tổng và Hàn Tổng sắp thành chuyện tốt, nhưng cháu nghĩ mình cần nói rõ mọi chuyện, để tránh tin đồn sai lệch về sau. Từ việc Hàn Văn Linh giả làm giáo viên, cô giải thích ngắn gọn mọi chuyện từ đầu đến cuối. Phải nói, Hàn Tổng làm việc này thật cao minh, ngay cả cháu cũng bị che mắt. Từ Cẩn Mạn liếc nhìn Hàn lão gia, thái phụ cười lạnh một tiếng, giỏi lắm. Ta nghe danh con gái nhà họ Hàn phong lưu đa tình, không ngờ hôm nay lại rơi vào nhà ta. Sao, Hàn Đại Tiểu Thư thấy thái gia dễ ức hát, pê sao? Hàn Lão Tổng, ông phải giải thích rõ ràng, hay để ta tự mình đòi công đạo đây? Chú Thái đừng nóng, Từ Cẩn Mạn nói với giọng nhàn nhạt, Thái Oánh là bạn của Thù Thù, cũng là bạn của cháu. Cô rõ ràng bày tỏ lập trường của mình, Từ Thao, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là chuyện của lớp trẻ, nhưng Tiểu Hàn làm thế thật không đúng. Từ Cẩn Mạn không bất ngờ, nhà họ Hàn gặp khó khăn, Từ Thao vui vẻ là chuyện bình thường. Ngoài ra, ông luôn thể hiện sự ủng hộ cô trước mặt người ngoài. Trần Phủ là chủ nhà, vốn không nên nói lời thiên lệch, nhưng giờ đây thái độ của ông đối với Từ Cẩn Mạn đã khác xưa rất nhiều. Ông trầm ngâm một lát, vẫn giữ thể diện cho cô và Từ Thao. Tôi thấy cứ nói rõ mọi chuyện thì tốt hơn. Gọi Tiểu Hàn vào giải thích một chút xem sao. Hà Tổng, Lão Hàn Tổng, ý hai người thế nào? Cúi đầu ngẩng đầu vẫn gặp nhau mà, đừng để có khoảng cách gì. Người phụ nữ Hà gia im lặng không nói gì. Đa số những người trong phòng đều đứng cùng phía, còn chơi thế nào nữa đây? Cô ta hối hận vô cùng. Ban đầu chọn Hàn Văn Linh vì thấy cô ta có tiềm năng, giờ lại thành cưỡi hổ khó xuống rồi. Nhà họ Từ có hai người đã khó đối phó rồi. Hàn Văn Linh rốt cuộc đã làm những gì vậy? Khụ khụ, Hàn phụ sắc mặt kém đi rất nhiều, thở hổn hển, đôi mắt vần đục khẽ híp lại, đập mạnh vào bàn. Đờ, hát, xê vô liêm sỉ này, gọi nó vào đây ngay. Hàn Văn Linh nhanh chóng bước vào phòng, trong lòng đã có dự cảm không lành. Chát, Hàn phụ run rẩy đứng dậy, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô. Lòng bàn tay hạ xuống, khóe miệng rỉ máu. Nửa giờ sau, Từ Cẩn Mạn và thái phụ bước ra khỏi khách sạn, trở về xe. Thái phụ đánh thức Thái Oánh đang ngủ gật, nàng thấy khuôn mặt thân quen của ba mình, tủi thân ôm chầm lấy ông. Ba ơi, thái phụ nhẹ nhàng vỗ về lưng con gái. Ngoan nào con gái ba chịu nhiều oan ức rồi. Thái Oánh định nói gì đó, nhưng bị ông ngăn lại. Không trách con, là ba không tốt. Con yêu đương lớn thế mà ba không hay biết, bận đến mức con bị bắt nạt cũng không hay. Thái Oánh mặt lem luốc lớp trang điểm, mắt đỏ hoe, thái phụ lo lắng vô cùng. Ông cố gắng kiềm chế cơn giận để dỗ dành con gái lên xe, rồi quay sang cảm ơn Từ Cẩn Mạn. Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn đều lắc đầu. Thẩm Thù nói, không có gì đâu ạ, chú cứ đưa em ấy về nghỉ ngơi đi. Đúng thế, không có gì đâu ạ, Thẩm Thù từ khi quen biết Thái Oánh. Nàng đã giúp đỡ cô bé rất nhiều, động lực học tập của Thái Oánh phần lớn nhờ vào sự khích lệ của Thẩm Thù và sau này là vài lời động viên của Từ Cẩn Mạn. Thái phụ nhìn Từ Cẩn Mạn, tiểu Từ, nói lời cảm ơn nhiều quá lại thành giả tạo. Sau này trên thương trường, Thái gia sẽ là minh hữu của cháu, bất cứ lúc nào cũng vậy. Hôm nay, Từ Cẩn Mạn đã mạo hiểm đắc tội với cả nhà họ Hàn và nhà họ Hà. Ông thấy rõ. Cô làm vậy không phải vì muốn lôi kéo Thái gia về phía mình, mà thực sự xem Thái Oánh là bạn. Hơn nữa, mấy chục năm lăn lộn trên thương trường, ông có dự cảm Từ Cẩn Mạn có thể sẽ trở thành một kỳ lân mới của giới kinh doanh Bắc Thành. Viola lái xe đưa Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù về Tinh Thành. Dọc đường về, Thẩm Thù vẫn im lặng, vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng nàng, ngọn lửa giận dữ không kém gì Thái Phụ. Từ Cẩn Mạn nghiêng người, nắm lấy tay nàng, không nói gì. Về đến nhà, cô hạ giọng, em hứa với chị, nếu đúng là Hàn Văn Linh có vấn đề, em sẽ khiến cô ta phải khốn đốn. Lời nói có phần đùa giỡn, nhưng giọng cô lại rất nghiêm túc. Trầm thấp và chắc chắn, yên tâm, vài ngày tới Hàn Văn Linh sẽ rất khó khăn đấy. Cô cứ tưởng sẽ phải tốn nhiều công sức lắm, nhưng Hàn lão gia lại không hỏi han gì, không cho Hàn Văn Linh cơ hội giải thích, tát cô ta ngay trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó còn tuyên bố đình chỉ mọi công việc của cô ta. Hàn Văn Linh rơi vào cảnh khốn cùng ngay lập tức, kẻ làm sai cuối cùng cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Từ Cần Mạn kể lại đại khái mọi chuyện cho Thẩm Thù nghe. Cô nghiêng người về phía nàng, hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng, phần nào an ủi được tâm trạng tệ hại của Thẩm Thù. Thái Oánh có con đường riêng của mình, có lẽ đây cũng là một kiểu trưởng thành. Chị thả em ấy đừng trưởng thành còn hơn, cứ mãi vui vẻ, đó là một chút tư tâm của Thẩm Thù. Nàng biết lời này thật ngây thơ, Thái Oánh là độc nữ của Thái gia, dù tương lai có thuê giám đốc điều hành, Thái Oánh vẫn phải một mình đối mặt với thương trường đầy sóng gió. Thái Phủ, Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn có thể bảo vệ em ấy nhất thời, nhưng không thể giúp cả đời. Ít nhất cũng không phải theo cách này, Thẩm Thù nói, Từ Cẩn Mạn không biết an ủi nàng thế nào. Cuộc đời này nào có nhiều đạo lý, giống như cô, chỉ trong vài tháng đã trải qua những chuyện mà nhiều người cả đời không gặp. Gặp là gặp, sau này chỉ cần cảnh giác hơn. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Thù, tay trượt xuống cổ nàng, khẽ gỡ sợi tóc bị vướng vào lớp ren ở ngực. Ừ, em hiểu rồi. Ngực Thẩm Thù cảm thấy hơi ngứa nhẹ, cộng thêm mùi rượu thoang thoảng, tâm trí nàng dần chuyển hướng sang Từ Cẩn Mạn. Em uống rượu à? Từ Cẩn Mạn. Hai ly, môi cô hơi khô vì rượu, như lá cây chờ thấm nước. Có nhiều nhân vật lớn tụ họp, đặc biệt là Trần Phủ, hôm nay lại nể mặt cô đến vậy. Cô cần phải thể hiện một chút gì đó. Cô muốn đạt được mục đích, sau này khó tránh khỏi phải uống rượu. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô cúi xuống lấy dép trong quầy tủ, bộ lễ phục bó sát tôn lên vóc dáng không một chút mỡ thừa. Đứng thẳng người dậy, chuỗi ngọc trai vàng khẽ lay động, và chạm vào nhau. Không lạnh à, chị không nói em cũng không để ý, Từ Cẩn Mạn sờ lên cánh tay mình, lạnh ngắt. Thẩm Thù, vậy em đi tắm trước đi. Từ Cẩn Mạn thấy nàng kiên trì, nên gật đầu. Lấy cho nàng một bộ đồ ngủ lụa màu xanh lam hai mảnh. Tắm xong, cả hai người đều không còn tâm trạng xem tivi, liền lên giường đi ngủ. Một người cầm điện thoại, một người đọc sách. Từ Cẩn Mạn đang nhắn tin. Thẩm Thù đọc cuốn, người đưa đò. Từ Cẩn Mạn xem nhóm chat công việc, có người nhắc đến hoạt động team building. Nhà thiết kế Tề, Từ Tổng, lần trước nói về chuyến dã ngoại, suối nước nóng, đã sắp xếp được chưa ạ? S.A. Giơ tay. JPG, tài vụ Nana, giơ tay, JPG, hành chính Tiểu Lưu, suối nước nóng, công ty gần đây doanh số rất tốt, chỉ nửa tháng đã hoàn thành hơn nửa năm KPI, vừa bận rộn xong xuôi, nên là lúc thích hợp để thư giãn. Từ Cẩn Mạn nhắn, được, Từ Cẩn Mạn, hành chính Tiểu Lưu đầu tháng xem thử, sắp xếp thời gian, địa điểm. Hành chính Tiểu Lưu, nhận lệnh, cảm ơn boss ạ, nhà thiết kế Tề, cảm ơn lão bản. Tài vụ Nana, Từ Tổng, lần trước nói có thể dẫn người nhà đi cùng đấy à? Ha ha. Từ Cẩn Mạn đồng ý ngay lập tức, nhóm chat hỏi cô có dẫn theo bà chủ không? Cô dừng lại, nhìn sang Thẩm Thù. Tóc đen mềm mại xóa dài trên gối, cảm nhận được ánh mắt của cô, nàng ngẩng đầu lên. Sao? Vì chuyện của Thái Oánh, tâm trạng nàng không được tốt lắm. Từ Cẩn Mạn đưa nội dung chat cho nàng xem, vài giây sau, hỏi. Chị có đi không? Em muốn chị đi không? Sao em lại không muốn chị đi chứ? Từ Cẩn Mạn buột miệng nói. Nhưng nói xong, cô suy ngẫm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã ngoại, suối nước nóng, đều có nguy cơ xảy ra va chạm. Lần đầu tiên nhóm chat nhắc đến chuyện này, cô đã nghĩ vậy. Vừa nãy đồng ý, lại không nghĩ gì nữa. Thẩm Thù nghe cô nói vậy, mắt lộ vẻ vui vẻ, gật đầu. Đến lúc đó xem lịch trình đoàn phim thế nào, chị sẽ cố gắng đi. Từ Cẩn Mạn nghe giọng nàng, tai bỗng tê dại. Hay không? Từ Cẩn Mạn hỏi, chị kể cho em nghe chuyện này đi. Thẩm Thù khép cuốn sách lại, bìa sách có một mảng màu vàng, đó là hình ảnh mặt trời chiếu rọi xuyên qua mây, phía trên là tầng mây dày đặc, màu xám tím. Bầu trời phản chiếu xuống mặt biển, ánh sáng và chiếc thuyền lá nhỏ bé giữa màn đêm, như đang đi về phía ánh sáng, hoặc từ ánh sáng mà đến. Trên cùng của bìa sách viết, nếu tôi thật sự tồn tại, đó cũng là vì người cần tôi. Thẩm Thù nói, hay lắm, nàng chậm rãi kể, Đài lần được Tristan đưa đến bờ thiên đường, nhưng giờ nàng biết mình muốn gì rồi. Nàng quyết định vượt qua nguy hiểm của cánh đồng hoang để trở về. Tristan giống như Dylan lúc đầu, rất cẩn thận, sợ pha vỡ quy tắc sẽ gây ra hậu quả xấu. Chị đọc đến đây rồi, nhưng câu chuyện chắc chắn sẽ có một kết thúc đẹp. Từ Cẩn Mạn nhìn câu nói trên bìa sách, cảm thấy xúc động. Thật chữa lành, thời gian trôi qua, đã gần 11 giờ. Thẩm Thù đặt sách xuống. Em vẫn chưa buồn ngủ sao? Chị ngủ trước đi. Từ Cẩn Mạn tắt đèn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn đầu giường. Vài phút sau, thấy vai Thẩm Thù khẽ động đậy, cô nhanh chóng trả lời nốt tin nhắn, rồi tắt đèn cuối cùng. Căn phòng tối đen như mực, Từ Cẩn Mạn nằm xuống, chỉ uống có 2 ly rượu mà đã thấy buồn ngủ, cô khẽ nói. Ngủ ngon nhé, Thù Thù. Thẩm Thù không đáp lại, cô quay người sang, mắt vẫn chưa quen với bóng tối, chưa nhìn rõ, định mở miệng nói gì đó, thì tấm chăn trên vai bỗng bị xốc lên. Hơi ấm bên trong thoáng chốc lạnh đi vì Thẩm Thù tiến lại gần. Đến khi Thẩm Thù ôm chặt lấy cô, hơi ấm lại trở về. Tim Từ Cẩn Mạn đập nhanh hơn, như quả bóng cao su bị đập mạnh, nảy ngược lại. Từ Cẩn Mạn, hả, tim em đập nhanh lắm. Ừ, Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, vì chị ôm gấp quá, lại ghé tai vào xương quai xanh, nên tim em mới đập nhanh như vậy. Thẩm Thù ôm lấy eo cô, khẽ chọc một cái. Từ Cẩn Mạn mở mắt, lồng ngực khẽ rung lên, cô cười. Chỗ nào thành thói quen rồi, cứ thích chọc em mãi. Em biến chị thành như vậy mà. Cổ họng Từ Cẩn Mạn hơi ngứa. Thôi được rồi, vài giây sau, cô vòng tay ôm lấy Thẩm Thù từ phía sau, nâng mặt nàng lên, hôn lên môi nàng. Hơi thở cô phả nhẹ lên mặt Thẩm Thù, giọng nói khàn khàn. Ngủ đi nhé, cô nắm lấy tay nàng, sợ nàng lại làm gì nữa. Từ Cẩn Mạn thơm tho, sạch sẽ, nhưng mơ hồ, Thẩm Thù ngửi thấy mùi rượu yếu ớt từ người cô. Một mùi hương nhàn nhạt, hơi mê man. Thẩm Thù khẽ hỏi, một chút vậy thôi à? Từ Cẩn Mạn hít một hơi sâu, mọi chuyện lại bắt đầu rồi. Từ tối hôm đó, những thử thách như thế này thường xuyên xảy ra. Gần đây, Thẩm Thù dường như còn trở nên lạc quan hơn nữa. Điều đó khiến cô rơi vào thế bị động tột cùng. Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm hơn, cô chống trán mình lên trán nàng, hôn tới. Khi tách ra, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng gió đêm bên ngoài hòa quyện vào nhau, như một bản hòa thanh hoàn hảo. Môi Từ Cẩn Mạn không còn khô, lấp lánh nước. Thù Thù, chỉ có cún con mới làm vậy thôi. Thẩm Thù trong bóng tối cảm thấy nóng bừng mặt, nàng nhích người lên, khẽ cắn nhẹ vào vai cô. Từ Cẩn Mạn cảm thấy đau, khẽ, tê, một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù đẩy cô ra, lần này lại không đẩy được, nàng khẽ run rẩy. Rồi cô tự mình nằm xuống, cười khẽ, thấy chưa, em nói đúng mà, em thật phiền phức. Được rồi, em phiền phức. Từ Cẩn Mạn cười đáp lại lời buộc tội của nàng. Thẩm Thù nghe cô trêu chọc, đã quen với bóng tối, khẽ đánh nhẹ lên tay cô, một cú đánh yếu ớt. Nàng xoay lưng lại, ngủ đi. Từ Cẩn Mạn nghiêng người, nhìn bờ vai trần của nàng, nhẹ kéo chăn lên đắp cho nàng. Ngủ ngon, sáng sớm, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá vỡ ánh nắng đầu tiên. Từ Cẩn Mạn cầm lấy điện thoại, Thẩm Thù cũng tỉnh giấc, cô cầm lấy máy của mình. Là Lê Lam gọi đến, giờ này, nếu không có chuyện gì thật sự quan trọng, Lê Lam sẽ không gọi. Trừ phi vụ kẻ B, NTH, đã có tiến triển. Từ Cẩn Mạn tỉnh táo hẳn, ngồi dậy khỏi chăn. Nghe Lê Lam nói, có manh mối rồi, cô chờ đợi nửa câu sau. Chu Bái, Cách Chương.